Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đình Anh sống ở đây sao? Hẳn là không phải đâu. Căn nhà này nhìn thật là sạch sẽ, thật không giống như là nơi ở của một nam nhân, nhưng mà cực kỳ hợp với khí chất thiên sứ của anh. Bạch Nhược Hiên gật gật đầu. Anh đã ở một mình rất là nhiều năm rồi. Vậy thì có người đến dọn dẹp định kỳ hay không? Tự nhiên tuy rằng độc miệng một chút, nhưng thực ra là một người cực kỳ hoạt bát, nên cô muốn biết hết thảy mọi thứ về cuộc đời của thiên sứ. Lần này Bạch Nhược Hiên lắc lắc đầu, rồi sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn Tử Nhiên. À, không có gì. Tôi chỉ là hơi lo lắng cho anh một chút mà thôi. Tử Nhiên đương nhiên nhìn ra được nghi hoặc của anh. Cô muốn uống trà hay là muốn uống cà phê? Bạch Nhược Hiên đưa ra một tờ giấy. Cà phê, cảm ơn. Trà ư, có lẽ 20 năm sau cô sẽ dùng nhé. Bạch Nhược Hiên cười cười. Nụ cười kia khiến cho Tử Nhiên ngây người. Cô tìm tôi có việc gì không? Từ đầu Tử Nhiên nhìn tờ giấy trong tay có một chút do dự, cô vốn định tìm Vô Thiên Thiên Sứ, rồi sau đó thuyết phục anh ta ra tòa làm chứng. Chỉ cần anh ta nói, bức tranh kia anh ta sẽ cùng tham gia vẽ, thì cô có thể giúp Tiểu Bình thoát tội. Nhưng mà bây giờ cô lại không muốn anh làm vậy, cô cảm thấy làm vậy sẽ làm bẩn đi thanh thuần của anh. Làm sao vậy? Nếu như có chuyện gì cần tôi giúp, tôi sẽ giúp cho. Xem tờ giấy thứ hai, thì Tử Nhiên rốt cuộc hạ quyết tâm. Tôi không sao. Chỉ là ngưỡng mộ Vô Danh Thiên Sứ, thật sự muốn xem là một người như thế nào. Không nghĩ tới tôi lại thấy một thiên sứ nha. Cô sẽ không để anh dính vào vụ này. Vì sao lại nói dối chứ? Ánh mắt vốn người người của Bạch Nhược Hiên nay lại trở nên ảm đạm. Tôi... Phản ứng đầu tiên của Tư Đồ Tự Nhiên chính là không thừa nhận. Luật sư có thể đem trắng đổi thành đen, đen thành trắng, nhất là cô, một luật sư giỏi trong luật sư. Từ trước tới nay cô nói dối đều không lộ ra một chút sơ hở, nhưng khi nhìn đến ánh mắt ảm đạm của thiên sứ kia, thì Tử Nhiên đột nhiên phát giác mình đã phạm phải tội ác tày trời rồi. Đừng tức giận mà, tôi nói mà. Lần này tới là tìm anh, hy vọng anh có thể ra tòa làm chứng. Có một đứa nhỏ lấy danh nghĩa của anh để vẽ ra một bức tranh. Nếu bị phán tội, thì cả đời của thằng bé sẽ bị hủy. Thân thế của nó cũng rất là đáng thương. Có một bà nội cần chiếu cố, cho nên tôi nghĩ muốn giúp đỡ. Ra tòa nói bức tranh kia anh có tham dự vào, như vậy tôi mới có thể giúp đứa nhỏ thoát tội được. Nói đi nói lại, cô Tư Đồ Tự Nhiên không biết là đụng phải tà ma gì, lại dễ dãi mà thỏa hiệp đến như vậy. Vậy thì vừa rồi vì sao cô lại không nói cho tôi biết? Anh không biết vì sao mình lại hỏi như vậy, chỉ là cảm giác việc này rất quan trọng với anh. Đó là bởi vì tôi cũng không hy vọng anh sẽ đối mặt với tình huống này. Tôi sẽ nghĩ ra cách khác. Biện pháp còn rất nhiều, chỉ là cô hứng thú với Vô Thanh Thiên Sứ nên mới chọn cách này mà thôi. Cô đang lo lắng cho tôi sao? Ừ. Nhìn đôi mắt ngập tràn chờ mong của anh, Tự Nhiên thật sự nói dối không được. Tôi đi. Đôi mắt thiên sứ sáng ngời ngời đáp lời. Không cần phải miễn cưỡng chính mình như vậy, tôi sẽ nghĩ ra biện pháp khác mà. Thiên sứ này thật sự là quá thiện lương rồi. Không miễn cưỡng, tôi nguyện ý giúp cô, hãy để tôi đi. Anh thật sự là rất muốn giúp cô nha. Anh thực sự muốn đi sao? Tự Nhiên không xác định hỏi lại một lần nữa. Kỳ thực cô rất muốn cự tuyệt, nhưng khi vừa nhìn thấy đôi mắt mong chờ của thiên sứ, cô thốt không nên lời. Bạch Nhược Hiên gật đầu một cái. Vậy thì được rồi, tôi muốn hỏi anh một vấn đề. Bạch Nhược Hiên dừng đôi mắt đẹp nhìn về phía cô. Tại sao anh biết rằng tôi nói dối anh chứ? Cô mà nói dối thì ngay cả mấy lão hồ ly trên thương trường còn phải tin. Vì sao thiên sứ lại biết rằng cô đang nói dối? Thiên sứ thoạt nhìn chỉ là một nam nhân đơn thuần mà thôi. Cảm giác. Anh cảm giác rằng cô đang giấu giếm điều gì đó nên mới cất tiếng hỏi. Cầm tờ giấy viết hai chữ này, Tự Nhiên thật sự là hết chỗ nói. Tôi có thể gọi cô là Tự Nhiên không? Bạch Nhược Hiên viết lời này trên giấy, khuôn mặt hơi mất tự nhiên. Đương nhiên là có thể. Tự Nhiên nói xong câu đó liền đâm chiêu. Lúc nhìn thiên sứ, cô không có tài nào khắc chế được cơn xúc động. Trong lòng có một loại dục vọng muốn bảo vệ anh, mà muốn đem anh giấu đi. Cô gọi anh là thiên sứ. Dù cô biết anh không phải là thiên sứ, mà chỉ là linh hồn thanh thuần giống thiên sứ mà thôi. Anh là một con người, một nam nhân chỉ kém cô mấy tuổi, nhưng lại khiến cô sinh ra tình cảm. Luôn luôn để cho người khác đi theo mình, thậm chí là nắm quyền chủ động. Vậy mà cô không thể khống chế cự tuyệt được anh, nói dối anh. Chỉ cần anh dùng đôi mắt thánh khiết này nhìn cô, thì cô liền giơ tay mà đầu hàng. Cô không hy vọng nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh, bởi vì như vậy sẽ khiến cho cô đau lòng. Có lẽ là cô đã có vấn đề rồi. Anh không thuê mấy người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net